Chương 394, Thủy tinh hệ thống uy lực, Lôi chi thánh thú tái hiện. Ở rừng cây sơn một bên khác trên núi, một cái kỳ dị lấp lánh hào quang màu tím thủy tinh đang không ngừng mà lấp lánh màu vàng nóng tia điện. Cái này bị mấy cái máy móc cái giá chống đỡ thủy tinh không ngừng lấp lánh chói mắt kim sán điện lưu. Thủy tinh lập lòe màu tím lượng mang rồi cùng giữa bầu trời mây đen màu sắc giống nhau như lúc. Hảo như chính là này một mảnh màu tím lôi vân chính là bị khối này kỳ dị thủy tinh triệu hoán tới được. Do gì cầm một cái laptop nhìn trên ra đà quan sát tin tức nói rằng, xác định có rất nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn chính đang đến gần bên trong, liền lôi vân đều có thể hấp dẫn lại đây, khối này thủy tinh sức mạnh thực sự là quá hoàn mỹ. Núi đá mặt sau, Isut cưới ở một cái to lớn người máy mặt trên một bên quan sát thủy tinh biến hóa vừa nói, chỉ là những này à, có hay không tên kia năng lượng phản ứng. Do gì lắc lắc đầu nói rằng, tạm thời còn không nhìn thấy như này một con có như vậy cường điện lực phản ứng. Bất quá ta rất hỉ hệ Uki này một con thật sự sẽ xuất hiện ở nơi này sao, tên kia ở toàn thế giới mô y cao y địa phương tùy tiện lắc lư. Thế nhưng trước một quãng thời gian huyên náo sôi sùng sục màu xanh lục vùng quê kết. Tinh tháp sự kiện trong máy quay phim đều vỗ tới bóng người của nó. Insult cười nói, Sebastian bác sĩ bảo đảm nói. Hắn căn cứ hiện hữu số liệu phân tích ra nó có 80% lấy trên xác suất ở chung quanh đây ở nó. Lôi phích lịch ở dò gì nói chuyện với Isut trong lúc đó có rất nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn quay chung quanh lại đây. Giải củ, hệ lẹt trò, cỡ lật quái còn có mạ dịp các loại một đám điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn. Đại gia từng cái tò mò nhìn này một khối chống đỡ trên đất lấp lánh màu tím lượng mang hình thoi thủy tinh. Rất rõ ràng chúng nó là được nguồn sức mạnh này điều động mà đần độn lưu mê mà đi tới nơi này. Những khác trước tiên mặc kệ, chúng ta chí ít biết thủy tinh hệ thống có thể hấp dẫn điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn. Như vậy hiện tại liền bắt đầu triển khai bắt lấy hành động rồi. Isut chợt quát một tiếng sau đó khởi động to lớn người máy từ núi đá mặt sau súng kích đi ra ngoài. Hai con người máy cánh tay vung vẩy dối ra đem một con không có tới cùng phản ứng mạ dịp còn có hệ lẹt trò trực tiếp nắm lấy. Lôi khâu một con dây cú lập tức nhảy tiến lên, con mắt căm tức cái này to lớn người máy từ trên người bắn nhanh xuất một đạo cường lực thần đỡ tuần điện lưu hoành kích mà đi. Kim sàn chói mắt thần đỡ tuần ở còn chưa trong số mệnh to lớn người máy thời điểm càng là trong nháy mắt thay đổi phương hướng hoành kích ở bao vây một tầng màu tím nhạt lồng phòng hộ màu tím thủy tinh mặt trên. Dài cú đột nhiên trơn lên ve mặt vô cú nở dê nghi hồ ả cờ vẻ. Sau đó đang lúc này, từ màu tím thủy tinh đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện lưu trực tiếp oanh kích ở giải cụ trên người, giải cụ kêu rên thân thể trùng ném ra. Mà ngay tại lúc này, kế giải cụ sau đó từng cái điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn cùng nhau phát sinh chói mắt màu vàng tia điện, nhưng cũng là mỗi một người đều bị một luồng kỳ dị sức mạnh lôi kéo rôn nở dê như hướng về màu tím thủy tinh oanh kích tới. Màu tím thủy tinh lồng phòng hộ ngoại vi lấp lánh chói mắt vàng rực rỡ tia điện. Màu tím thủy tinh phát sinh càng thêm chói mắt điện lưu đem những này điện lực toàn bộ hấp thu sau đó một tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên thả ra ngoài. Này một đám rất nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn bị mạnh mẽ lôi điện oanh kích trong phát sinh từng tiếng kêu rên sau đó từng cái trọng thương ngã xuống đất. Càng là không một may mắn thoát khỏi ủy sụt lái to lớn người máy nhìn này một đám trọng thương điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn làm càn mà đại cười nói. Ha ha ha, đúng là không đỡ nổi một đòn đây thì cục chuột vào lúc này mãi giấy lệ rốt cục đuổi theo chính mình chạy đến tiệp chu đem một cái ôm vào trong ngực nũng nịu nói rằng, tiệp chu, không nên ở chạy loạn khắp nơi rồi xa xa tim dọc kẹt hiện tại càng thêm làm cản, không ngừng dùng người máy cánh tay kiểm chế trụ nằm trên đất điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn. Theo mãi giấy lệ phía sau chạy tới long ánh mắt một lăng, chúng nữ đều là cùng nhau cả kinh, dì mị kinh tiếng hỏi. Này hai cái là cái gì người, càng là dùng phương pháp này bắt lấy bổ kẹ mẩn long trầm giọng nói rằng, tim dọc két, lại là bọn hắn, lần này lại ở bảy âm như quỷ kế gì lội không chế tâm tình kích động chuẩn bị xông lên long còn có gì mỉ, chỉ thị mọi người ngồi xổm xuống sau đó ngưng giọng nói, đại gia cu nở dê không nên manh động, ta vừa nãy liền cảm thấy này một mảnh màu tím lôi vân rất kỳ quái, bên kia này một khối lấp lánh hào quang màu tím đồ vật xem ra thật không đơn giản. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi nhìn tim dọc kẹt đến tột cùng là đang làm gì, sau đó sẽ quyết định như thế nào hành động. Isut, game khắp nơi mới thôi, không nên lại chơi. Dò gì đi lên phía trước nhìn đồng bạn của chính mình nói rằng, chuẩn bị một chút, là nên chảo tên kia rồi. Ít sụt cười nói, ta biết rồi, do gì, ngươi còn đúng là cẩn thận tỉ mỉ á. Nhưng vào lúc này, ở phía xa sơn bên kia bay tới một mảnh lấp lánh hào quang màu vàng lôi vân, đem vùng này trên bầu trời màu tím lôi vân xua tan ra. Ô nha a, một tiếng bạo lôi rôn nở dê như chấn động thiên, tiếng gào dường như đến từ lên 9 tầng mây, từ đằng xa phía chân trời này phiến trong lôi vân chuyện rơi xuống. Màu vàng chói mắt lôi vân ở chân trời cấp tốc bay khắp, như là hình thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, nộ lưu không ngừng đan dệt chồng chất ma xuống, thẳng hướng về xa xa trên đỉnh ngọn núi áp bách xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, mấy đạo kim sắc lôi đỉnh phách quán mà xuống, phát sinh một tiếng chấn động thiên nổ vang tiếng. Long giật này cả mình cùng còn lại này cả đám nhìn phía xa này một khoảng trời, lăng lăng nói rằng, chuyện này này, này một tiếng kêu tiếng gào đến tột cùng là tim dọc kẹt bên kia. Do gì đặt tại trên đất laptop đột nhiên phát sinh tất tất tiếng kêu, do gì nhìn phía xa trên đỉnh ngọn núi này một đám lớn vòng xoáy trạng xoay tròn cấp tốc màu vàng lôi vân trầm giọng nói rằng, dạ đã xuất hiện siêu cường điện lực phản ứng, sẽ không sai, nhất định là nó màu vàng lôi vân cấp tốc bay khắp sau đó từ vòng xoáy trung tâm doanh bắn ra một đạo cực kỳ chói mắt lôi đỉnh điện lưu phách quán mà xuống, trực tiếp đập ở phía xa trên đỉnh ngọn núi. Ô nha a, một cái to lớn uy phong lấm lấm bóng người bạo gào thét từ màu vàng lôi đỉnh bên trong dần hiện ra thân hình của chính mình. Báo săn như thế màu vàng da lông xăm lên khúc chết chớp giật tự đường nét, mọc ra một đôi răng kiếm trên lưng lưu động màu tím mây mưa bình thường lông bợm. Trên đầu là đỉnh đầu màu đen hình tam giác đầu quan. Này cái kia là long này, một mọi người thấy cái thân ảnh này sau cùng nhau mà sửng sốt, mãi dậy lệ nửa ngày kết ta càng là không nói ra được hoàn chỉnh đến. Tủ cổ vội vã móc ra bổ kẻ đen. Giải cu, cự lôi bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm điện khí hệ hệ lẹt chỉ thai. Năng lực hống suất như xét rô nở dê như tiếng tê, ở trên mặt đất chung quanh chạy trốn trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn một trong. Bởi vì gánh vác lôi vân, bất cứ lúc nào đều có thể phóng thích lôi điện, có người nói là cùng lôi điện cùng sinh ra. Đem trong cơ thể chất chứa sức mạnh lấy điện giật phương thức thả ra, đồng thời ở trên mặt đất chạy trốn phi thường hung mãnh bổ kẻ mẩn. Bởi vì hành động của nó nhanh như chớp giật, vì lẽ đó muốn xác nhận sự tồn tại của nó là phi thường khó khăn. Mạ Dĩ Nạ kinh ngạc nói rằng, cái kia chính là trong truyền thuyết cự lôi bổ kẹ mẩn, dài cù à dần dài cù. Một tiếng bạo hống, thân thể bay vọt từ trên đỉnh ngọn núi cấp tốc nhảy đi dạo mà xuống một đường hướng về tim dọc kẹt hai người kia cấp tốc buôn ba đến. Giai ẩn giải cụ thẳng tắp rơi vào một đám điện khí hệ hệ lẹt chịu thai bổ kẹ mẩn phía trước, đối với chúng nó ra hiệu một tiếng. Này một đám điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn lập tức kêu sợ hãi, sau đó hướng về xa xa sơn bên kia cùng nhau mà chạy đi. Giai ẩn giải cù một tiếng bạo hống, thân hình tựa như tia chớp chợt lóe lên, sắc bén chân trước vung vẩy mà suốt đem nắm lấy mạ dịp con kia người máy cánh tay chặn ngang chặt đứt. Tiếp theo giải cù lại là bay lộn phương hướng đem một con khác nắm lấy bướng bình chứng người máy cánh tay cắn đứt ra. Giải cù con mắt căm tức trước mặt tim dọc kẹt hai người. Mà vào lúc này mạ dịp cùng bướng bình chứng cùng nhau mà nhảy ra hướng về xa xa thẳng đến mà chạy. Giải cù là tới cứu những này điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mần môn. Thế nhưng, tim dọc kẹt những tên kia nhìn thấy giải cù tại sao một điểm vẻ mặt đều không có. Mãi giấy lệ nói rằng, lẽ nào bọn hắn cho rằng chỉ bằng cái kia cái gì phá người máy liền có thể chống lại giải cù sao? Tim dọc kẹt hai người kia. Dò gì hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn giải cụ đầu cu nở dê không chuyển mà trực tiếp hỏi, Isut, vừa nãy giải cụ lực công kích là bao nhiêu? Ngồi ở to lớn người máy trên người một con tóc vàng Isut cười nói, chân trước sức mạnh 2.200 kg, xỉ kính 2.400 kg. Tương đương sức mạnh mạnh mẽ. Dò gì ánh mắt ngưng lại sau đó nhìn giải cụ nói rằng, như vậy, hiện tại mở ra bắt dư kế hoạch. Bắt được nó sau đó trở lại lập tức thu thập tỉ mỉ số liệu rõ ràng. Như vậy, ta hiện tại bắt đầu động thủ rồi. Isut chợt quát một tiếng sau đó khởi động to lớn người máy từ phía trên kia trong nháy mắt rôi ra bôn nở cái thật dài người máy cánh tay hướng về giải cụ bay xuống oanh kích mà đi. Zion ô nha a giải cụ thẳng tắp từ trên mặt đất thả người nhảy lên mà lên sau đó bỗng nhiên bạo hống một tiếng. Trong trước mắt, từ giải cụ trên người phách quán xuất một đạo kim sắc to lớn lôi đình ánh sáng trực tiếp nổ xuống mà xuống. Dường như một cái kiếm lớn màu vàng nóng tự có thể khai sơn phách thạch kiện quá giật nảy cả mình sau đó lớn tiếng nói, đó là giải cụ thần đợt tuyệt chiêu, hảo uy lực kinh người màu vàng lôi quăng cự kiếm nổ xuống mà xuống thẳng tắp về phía tim dọc kẹt cái kia to lớn. Người máy đập xuống, không nghi ngờ chút nào, nếu như này một chiêu chứng thực, như vậy coi như người máy này như thế nào đi nữa kiên cố QNZ là tuyệt đối sẽ cùng mặt trên người điều khiển đồng thời bị này một cái cường lực sét đánh nát thành một đống linh kiện. Nhưng mà vào lúc này, Nhượng Long cùng chúng nữ không dám tin tưởng một màn phát sinh, giải cụ lôi đỉnh sắp tới đem rơi vào to lớn người máy bên trên thời điểm càng là đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về bên cạnh chết bắn xuyên qua, sau đó oanh kích ở bao vây nhạt vẻ vầng sáng hình tròn lồng phòng hộ trên. Cái gì? Giải cụ chấp giật lại bị mãi giấy lệ kinh khiếu xuất lai, mà cao y viên na y thủy tinh không ngừng hấp thu giải cụ cường lực điện giật sau đó càng là toàn bộ đem nạp vì chính mình năng lượng. Màu tím thủy tinh lấp lánh từng tia màu vàng nóng điện lưu, giải cụ từ không trung rơi xuống mà xuống con mắt nhìn nở chăm chu này một khối hấp thu hắn cường lực lôi đỉnh tuyệt chiêu kỳ dị thủy tinh. Do gì hài lòng gật gù sau đó nói, quả nhiên như sệ bạt sần bác sĩ từng nói, khối này thủy tinh có thể hấp thu hết thể điện năng, mặc dù là giải cụ, bất luận thả ra cỡ nào cường lực điện lưu đều là không có tác dụng. Có thể hấp thu điện năng vào lúc này lòng cùng lội còn có chúng nữ rốt cục thấy rõ này một khối thủy tinh dáng vẻ, sau đó cùng nhau giật nảy cả mình. Này một khối không phải là lần trước bọn hắn ở thần bí hồ bản thân nhìn thấy này một khối có thể chữa trị điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn trợ giúp chúng nó khôi phục thể lực thủy tinh à. Tuy rằng thủy tinh màu sắc thay đổi, thế nhưng khối này thủy tinh to nho cùng hình dạng tuyệt đối không sai được. Long nắm chặt nắm đấm hàm răng cắn chặt, đúng là không nghĩ tới, tim dọc kẹt đến tột cùng là làm sao tìm được đến thần bí hồ như vậy địa phương bí ẩn. Đánh cắp thủy tinh không nói lại vẫn đưa nó đến cải tạo thành vũ khí sử dụng ồ hoa giải củ nhìn nở chăm chu này một khối bao phủ ở màu tím nhạt hình tròn lồng phòng hộ phía dưới thủy tinh. Trong chớp mắt phát sinh một tiếng bạo hống sau đó từ trên người bắn nhanh xuất một đạo cường lực điện lưu hoanh kích mà trên trực tiếp hướng về màu tím thủy tinh. Đập tới. Thủy tinh lấp lánh lượng hào quang màu tím. Màu tím nhạt lồng phòng hộ đem giải củ cường lực điện giật trực diện chịu đựng hạ xuống. Màu tím thủy tinh không ngừng hấp thu giải củ cường lực chấp giật, cả khối thủy tinh bị một trận chói mắt màu vàng kia điện đầy dây. Trong chớp mắt, bao vây thủy tinh hình tròn lồng phòng hộ có rút lại sau đó lại đống nhiên khai trường, trở thành một to lớn bán kính thẳng tới 5 mét màu tím bán cầu đem giải củ cả người đều bao phủ đi vào. Isut cao hứng nói rằng, rất tốt tờ, thủy tinh hệ thống khu vực trải qua hình thành. Giải cụ bi chu mở va ho rồi giải cụ quay đầu nhìn này trên đỉnh đầu bọc lại chính mình tầng này màu tím nhạt lồng phòng hộ, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh nghẹn ngào tiếng, trong chớp mắt giải cụ một tiếng bạo hống, từ trên thân thể trong nháy mắt thả ra một đạo chói mắt màu vàng tia điện thẳng tắp đánh về lồng phòng hộ đỉnh giống như là muốn đem cái này bọc lại đồ vật của chính mình toàn bộ phách quán ra. Cường lực điện lưu hoanh kích ở lồng phòng hộ đỉnh sau đó phản xạ trở lại trực tiếp nện ở giải cụ trên người. Giải cụ đầu một bên trong miệng nghẹn ngào một tiếng. Giải cụ chợt quát một tiếng đem trên người lôi đình mạnh mẽ ẻ ạt của kẻ tản ra đến sau đó gào thét trực diện hướng về thủy tinh phách quán xuất một đạo cường lực chói mắt màu vàng điện lưu. Màu vàng lôi điện oanh kích ở thủy tinh mặt trên sau đó đông nhiên phản kích bắn ra trở lại trực diện nện ở giải cụ trên người. Giải cụ thân thể ở trên mặt đất trực tiếp chết hoạt vài bước sau đó đông nhiên dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng này một viên màu tím thủy tinh. Ô ô nha a cái cú lại là một tiếng bạo hống, trên người lôi vân bình thường lông bầm màu tím trực tiếp dựng thẳng lên, giải cụ phát sinh cực kỳ mãnh liệt điện quang hướng về màu tím thủy tinh thẳng quán phách xạ mà đi, sau đó thủy tinh đang bị một trận chói mắt màu vàng tia điện bao vây sau lại là phản xạ hội giải cụ chớp giật lôi đỉnh trùng nện ở giải cụ thân thể bên trên, lần này thương tổn lớn vô cùng, giải cụ trực tiếp phát sinh một tiếng đau hào tiếng. Jimmy kinh ngạc nói rằng, chuyện này này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, này viên thủy tinh càng là trực tiếp đem giải cụ điện lưu hấp thu phản xạ lộ ấy nhìn không ngừng phóng thích cường lực điện lưu giải cụ một lần lại một lần bị chính mình phản kích lại lôi đỉnh trọng thương ngưng giọng nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mần giải cụ, nắm giữ áp lực cùng xúc điện song trọng đặc tính, nói như vậy phổ thông điện khí hệ hệ lẹt chịp thai công kích là không cách nào xúc phạm tới nó, thế nhưng một mực hắn, nhưng là chịu đến chính mình phản xạ trở lại lôi điện công kích thương tổn.